Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 693, đói chết cũng không nói. Thiệu Huyền đến tới Viêm Hà Bảo thời điểm, Viêm Hà khu giao dịch bên trong đã 10 phần an tĩnh. Chỉ có số ít bên trong nhà có thủy nguyệt thạch chờ chiếu sáng tinh thạch sáng sủa thấm ra. Viêm Hà Bảo răng thú ngoài cửa canh phòng thấy Thiệu Huyền qua tới. Làm một động tác tay, nói cho Thiệu Huyền bên trong có bao nhiêu trường nhạc người. Cũng nhường Thiệu Huyền trong lòng làm chuẩn bị. Thiệu Huyền khẽ gật đầu, liền mang theo Vô Hòa vào, dùng tới tiếp đãi khách lạ gian phòng nơi. Ngoài cửa có hai cái Thiệu Huyền không nhận thức người, hẳn là trường nhạc, bọn họ ở nhìn thấy Vô Hòa lúc sau. Bật cười một tiếng, nhìn hướng Vô Hòa tầm mắt mang theo khinh bỉ cùng trào phúng. Nhiệm vụ thất bại còn bị bắt, quả thật nhường trường nhạc mặt mũi không ánh sáng, mà Vô Hòa thì càng thấp thỏm. Hắn đảo cũng không phải sợ hãi thủ ở bên ngoài kia hai cá nhân chê cười. Ghê gớm, lần sau có cơ hội hắn lại chê cười trở về. Ai sợ ai, đại gia lẫn nhau chê cười không phải một hai ngày. Trường nhạc nội bộ cũng phải cần so công trạng. Hắn Vô Hòa vẫn luôn so hai người kia cao. Đối với hai người kia chê cười, Vô Hòa không quan tâm, nhường hắn thấp thỏm là người ở bên trong. Lần này qua tới sẽ là ai đâu? Thiệu Huyền ở trên cửa khấu hai tiếng lúc sau, tướng môn kéo ra, bên trong trừ Trinh La cùng Đa Khang bọn họ ở ngoài, còn có năm người xa lạ. Đây chính là nhận được tin tức lúc sau qua tới trường nhạc người. Ở Thiệu Huyền đến lúc trước, Trinh La đã cùng bọn hắn đàm qua một lần. Thời điểm này bên trong nhà lại hết sức an tĩnh. Trinh La cùng Đa Khang không biết ở nghĩ cái gì. Năm người kia cũng không có muốn lên tiếng ý tứ. Đều đang lẳng lặng chờ. Thiệu Huyền kéo cửa lúc, người ở bên trong toàn đều nhìn về cửa. Kia năm cái trường nhạc người tầm mắt, mới bắt đầu là ở Vô Hòa trên người. Sau đó liền rời hướng bên cạnh Thiệu Huyền. Mang theo quan sát, năm nhân chung. Nhường Thiệu Huyền đầu tiên chú ý tới chính là duy nhất ngồi người kia. Đối phương nhìn qua cũng không cường tráng. Làm Viêm Hà khu vực bộ lạc người ăn mặc. Nhìn qua không có cái gì đặc biệt. Sau lưng hắn là cái khí lực hùng tráng đại hán. Đại hán kia trong tay còn cầm một đem búa đồng. Giống tường giống nhau trận ở chỗ đó. Cộng thêm không che giấu chút nào dũng mãnh khí thế. Thả ở trong đám người cũng sẽ bị người dẫn đầu chú ý tới. Nhưng, nguy hiểm nhất lại là duy nhất ngồi người kia. Thân thể gầy gò, lại giống như là một đem ẩn núp ở trong vỏ đao đao. Ở Thiệu Huyền tiến vào lúc, người nọ nhắm hai mắt mới chậm rãi mở ra. Tùy ý tựa như nghiêng đầu nhìn tới. Trong đôi mắt ném ra tầm mắt lại như đao phong giống nhau. Như lợi đao ra khỏi vỏ. Thiệu Huyền trong lòng sinh ra cảnh giác. Người này ở trường nhạc địa vị, e rằng cực cao. Thiệu Huyền vừa như vậy nghĩ, bị mang vào Vô Hòa liền, ngao, mà gào một tiếng. Sau đó nhào qua ở người nọ trước mặt quỳ xuống. Thủ lĩnh ngươi làm sao tới? Ngươi là cố ý tới cứu chúng ta sao? Chúng ta lúc nào có thể rời khỏi? Người nọ nhìn Vô Hòa một mắt, sau đó mặt không thay đổi rời ra tầm mắt, giống như là không nhìn thấy Vô Hòa kêu rên giống nhau. Đối Trinh La nói, các ngươi yêu cầu ta đáp ứng. Đồ vật đâu? Thiệu Huyền liếc nhìn Trinh La, thấy Trinh La gật đầu, mới đem cái kia ống trúc lấy ra. Yên tâm, ta nói sẽ không nhìn liền sẽ không nhìn. Ở đưa tới lúc trước, cũng sẽ không để cho những người khác nhìn. Người kia nói, nói xong người nọ trực tiếp mang người rời khỏi. Hắn không thích cùng người nói nhiều. Nói đến càng nhiều, tiết lộ càng nhiều. Đi thời điểm cũng không nhiều nhìn Vô Hòa một mắt. Giữ ở ngoài cửa kia hai cái trường nhạc người rời khỏi trước còn chiều Vô Hòa cười cười. Trong nụ cười tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Bảy chỉ chim cánh dài từ Viêm Hà Bảo bay lên. Rời khỏi Viêm Hà khu giao dịch. Rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Thủ lĩnh, chúng ta liền đi như vậy. Bất kể Vô Hòa bọn họ. Chim cánh dài thượng. Một cái trường nhạc người cẩn thận nhìn nhìn lão đại thần sắc. Hỏi. Lưu ở Viêm Giác mà nói, Vô Hòa bọn họ chắc chắn sẽ không bị nhiều hảo đãi ngộ, mà chờ tin đưa đến lại trở về. cũng không biết phải chờ bao lâu. Gào đến như vậy tinh thần, hiển nhiên là không đáng ngại. Cái khác bị bắt người cũng sẽ không có bao lớn phiền toái. Lần này liền đương nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Khó được vượt biển đi tới bên này. Một tới liền tiếp đến vô hòa bọn họ thất bại bị bắt tin tức. Nghe nói vẫn là ngay trước rất nhiều người mặt bắt. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không sinh khí. Coi như toàn bộ trường nhạc người dẫn đầu. Hắn cũng cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Nếu là Viêm Giác trực tiếp giết vô hòa bọn họ, hắn còn sẽ tổ chức một lần trả thù. Nhưng cố tình Viêm Giác người vậy mà không có hạ sát thủ. Ngoài ý liệu là, đưa ra một cái kỳ quái điều kiện. Thực ra, đưa tin đối bọn họ tới nói cũng không phải việc khó. Chính là đến tìm chút thời giờ. Nghĩ đến đưa tin điểm mục đích. Không thể không nhường người hoài nghi Viêm Giác ý đồ. Viêm Giác dã tâm rất đại a, người nọ cảm khái. Viêm Giác dã tâm nơi nào lớn. Cũng không thấy bọn họ cùng ai khai chiến. Một cái khác trường nhạc người nghi ngờ. Có một số việc, không nhất định phải khai chiến mới có thể đạt tới. Mà ở trường nhạc mấy người kia rời khỏi lúc sau. Lưu ở Viêm Giác bộ lạc vô hòa ngốc lăng bị mang về sơn động tiếp tục nhốt. Xong rồi, thủ lĩnh có phải hay không đem chúng ta từ bỏ. Bên trong động một người thương tâm nói. Chắc chắn sẽ không. Thủ lĩnh cùng Viêm Giác người đạt thành giao dịch. Chờ giao dịch hoàn thành. Khẳng định sẽ lại trở lại đón chúng ta. Vô Hòa nói. Hắn không phải không nghĩ ra. Chỉ là không cam lòng một mực bị nhốt ở chỗ này. Ngày ngày cùng trong động muỗi bò sát tranh đấu. Còn có những thứ kia thô giáp ngũ cốc. Viêm Giác trồng như vậy nhiều đồ tốt. Vậy mà chỉ cho bọn họ ăn cái này. Vô Hòa cũng kháng nghị qua. Nhưng mà chờ tới chỉ có Viêm Giác người một câu nói. Khi tù binh phải có tù binh dáng vẻ. Cướp đồ vật bị bắt còn không biết xấu hổ nhắc điều kiện. Đầu óc vào phân chim đi. Ta muốn ăn thịt, nóng, tân nướng, hung thú thịt, còn muốn uống canh thịt. Chấm ngoặc kép, Vô Hòa tự cố tự kêu. Hắn cũng không nghĩ tới Viêm Giác người sẽ thật sự hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Hắn gọi ra cũng bất quá là vì phát tiết mà thôi. Có tiếng bước chân truyền tới. Có người vào sơn động. Vô Hòa năm người còn nghe được trông chừng mấy cái kia Viêm Giác người kêu, đại trưởng lão. Tiếng bước chân tiến gần. Cùng với đó, còn có nồng nặc mùi thịt nước. Ngon vô cùng, chỉ nghe đến cái mùi thơm bọn họ liền biết. Kia thịt nướng trong khẳng định tăng thêm một ít hương liệu. Nướng thật đúng lúc, không phải cái loại đó nướng khét. Cũng sẽ không là lãnh ngạnh thịt. Hẳn tương tự với bọn họ ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong thời điểm ăn qua mang hương liệu thịt. Nướng, cũng chính vì vậy, bọn họ trong miệng nước miếng bài tiết đến nhanh hơn. Vô Hòa đem bên miệng chảy xuống nước miếng xóa sạch, nhìn hướng người tới, muốn ăn tươi mới nóng hung thú thịt. Cũng không phải không được. Thiệu Huyền bưng một cái đại chén sành tiến vào. Nắp chén ở hắn vào sơn động thời điểm đã vén ra. Phong hướng bên trong sơn động thổi, cũng đem mùi thịt hướng bên trong hất. Vô Hòa dùng sức hút hai cái, nghe đến Thiệu Huyền mà nói lúc sau, một lăn bò dậy, hai mắt đều tỏa ra lục quang, giống như là rất lâu chưa ăn uống ác lang. Điều kiện gì? Hắn không ngốc, không điều kiện Viêm Giác người tuyệt đối sẽ không cho bọn họ muốn những cái này. Thiệu Huyền móc ra một cái màu đen tiểu khối, chiều Vô Hòa đưa tới. Cái này, như thế nào làm? Vô Hòa nhìn một cái liền biết Thiệu Huyền đồ trên tay là cái gì? Đó là bọn họ cướp đoạt Viêm Giác hạt kê thời điểm mang theo màu đen đại trên lá chắn. Thiệu Huyền trong tay bất quá là cắt đi một tiểu khối mà thôi. Trường nhạc người sợ nhất là cái gì? Dụ hoặc, bọn họ quá mạnh tò mò tâm. Ở dụ hoặc trước mặt tổng là tỏ ra yếu ớt bất kham. Bất kể những cám dỗ này là đồ ăn. Vẫn là cái khác, nhưng lúc này, muốn lấy được những cái này thức ăn ngon điều kiện, lại là bọn họ không dám nhiều nhổ một chữ. Đó là bọn họ trường nhạc người bí mật, sẽ không nói cho những người khác, đói chết cũng không thể. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, trước càng cái ngắn chương, chương sau hơi muộn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.